Chương 277, bị nạ rủ tổ nháy mắt giết cả Kakashi. Viên Thanh theo tên kia ạ bù đi tới hồ cả đại lâu. Bất quá lần này, thì dù rèn xạ rủ tổ bị cũng không có cùng thường ngày ngồi ở hồ cả phòng làm việc. Mà là tại hồ cả đại lâu tầng cao nhất thiên đa y làm Viên Thanh đi tới thiên đa y thời điểm. Hắn đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt phiền muộn xem cùng với chính mình dưới chân cái kia ầm ĩ khắp trốn thêm tường hòa thôn trang hổ ca đại nhân, tổng đội trưởng tới tên kia ạ bù đem Viên Thanh mang đến nơi đây phía sau, liền lập khắc thuấn thân ly khai. Ngươi đã đến rồi. Hỉ dù rẻn xạ rủ tổ bị chậm rãi xoay người lại, cười cùng Viên Thanh lên tiếng chào hỏi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ muốn rời thôn làm nhiệm vụ sao? Viên Thanh trông cửa thấy sơn đạo. Hỉ dù rẻn xạ rủ tổ bị lắc đầu, còn không có, bất quá hôm nay là bọn họ vào cả sĩ ban thí luyện diễn kịch. Ngươi có hứng thú đi xem sao? Thuận tiện cho ngươi dẫn tiến một cái đội 7 học sinh Ken đệ tam mục hổ cả, mời ngươi quan sát đội 7 thí luyện diễn kịch, có đáp ứng hay không nhiệm vụ nêu lên. Này nhiệm vụ là quan chiến hình thức, mặc dù là nội dung chính tuyến, nhưng bởi nhiệm vụ đơn giản, chỉ có thể thu được chút ít điểm kỹ năng, điểm thuộc tính không điểm kinh nghiệm thưởng cho tốt viên. Thanh quả đoán bằng lòng. Mặc dù là quan chiến hình thức, nhưng nói như thế nào cũng là nội dung chính tuyến. Huống chi, loại này cầm không cần thưởng. Ngũ ngốc mới không cần tranh lê cờ hở thơ y gian bất quá, đi theo ta dứt lời, thì dù rẻn xạ dù tô bị thân thể liền trực tiếp biến mất ở tầng cao nhất thiên đa y lao già kia, nghiên kỷ đều lớn như vậy tốc độ ngược lại là rất nhanh. Viên Thanh âm thầm nhổ nước bọt một cái câu sau đó thân hình lóe lên, đi theo không thể không nói. Cái này thì dù rẻn xạ dù tô bị không hổ là ngồi vững vài chục năm hổ cả bảo tọa nhân vật như bức, tuy là đã gần đến tuổi già, nhưng tốc độ di động lại tuyệt không so với chính mình chậm, phải biết rằng. Hắn tốc độ di động nhưng là có buôn lôi thần sấm bị động gia trì. Thảo nào họ rổ xỉ mà từng nói cái này lao ra hỏa nếu là lại tuổi trẻ 10 tuổi, là có thể trực tiếp miểu sát hắn, xem ra xác thực không giống như là ở nói ngoa mấy phút sau. Viên Thanh theo hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị đi tới một mảnh lục câu xun xuê vườn rừng rậm. Lúc này, ở một mảnh hồ nước phụ cận có 3 bóng người đang lẳng lặng chờ ở nơi đó, một cái cả người van nở dê ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây trang bức cũ chỉ hạ xạ sủ kẻ, còn có một cái, thì là người mặc hồng sắc trang phục hẹ sườn xám hạ dù nổ xạ cụ dạ A hô nói cả sĩ lao sư thế nào còn chưa tới, không phải nói muốn chúng ta 5 điểm ở chỗ này tập hợp sao? Hủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ một bên áp, một bên mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng nói. Có thể là có việc trì hoãn á hạ dù nổ xạ cụ dạ đồng ý chuẩn miệng nói. Hành đù chỉ hạ xạ sủ kẻ không nói gì, vẫn hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó, vì trang bức. Cũng không ngại mệt Viên Thanh cùng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đi tới. Hỏa hồ ca đại nhân, ngài sẽ không phải là tự mình đến nhìn chúng ta á hạ dù nổ xạ cụ dạ vẻ mặt kích động nhìn hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị, trong con ngươi đều là vẻ sùng bái bất quá ưu dù mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẽ lại hoàn toàn không thấy hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị tồn tại bởi vì bọn họ thời khắc này ánh mắt, tất cả đều dừng lại ở một cái khác đứng ở hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị người bên cạnh trên người. Trường ca đại ca. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là đặc biệt đến xem ta sao? Chứng kiến Viên Thanh, Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời hết sức hưng phấn. Trong mắt hắn, Viên Thanh nhưng là so với hổ cả còn muốn nhân vật ngạo mạn, nếu như không phải đối phương, hắn cũng không khả năng đem biến thân thuật nghiên cứu như thế thấu triệt. Hắn nhớ kỹ mấy ngày hôm trước mình chính là dùng thuật này, dễ như trở bàn tay liền đem một người tên là ẽ bị đặc biệt thượng nhận cho làm để hắn ở cao y kia mới thu tiểu đệ trước mặt. Hung hăng lắp ráp một bả nạ rủ tổ nỗ lực lên ta xem trọng ngươi. Viên Thanh nhìn nạ rủ tổ cười cười, sau đó không để lại dấu vết nhíu. Lông mày. Thấy thế, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức hội ý, chật cũng theo đem lông mày của mình gạt gạt. Ân, đây là Viên Thanh phía trước giao cho u dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngôn ngữ tay chân là chuyên môn dùng để ở có chút không cách nào nói chuyện đặc thù trong hoàn cảnh. Nhắn đủ tin tức dùng ngụ ý vì, lông mi chọn sắc dụ bắt đầu tên hôn đàn này. Hắn sao lại tới đây cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tương phản, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ở nhìn thấy Viên Thanh phía sau, bắp thịt cả người nhất thời căng thẳng lên đồng thời tóc gáy dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là thân thể theo bản năng phản ứng ân, vẫn bị đối phương bạo truy. Thân thể hắn đã bị nện ra phát hiện theo thói quen phản ứng thần kinh độ cung miễn là vừa thấy được trước mặt người đàn ông này sẽ không tự chủ được tiến nhập khiêng đánh hình thức không nha. Các vị buổi sáng tốt lành a. Đúng lúc này, Kakashi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kakashi lao sư, ngươi quá chậm, ngươi có phải hay không lại đi xem thân mật thiên đường hạ dù nổ xả cụ giả cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đồng thời tức giận bất bình hô. Bất quá Kakashi vẫn không để ý tới hai cái này, đau đầu hắn xoay người nhìn về phía một bên hỉ dù rẻn xả dù tô bị cùng Viên Thanh, gãi gãi cái hót nói, không ngờ tới hổ cả đại nhân hai vị cũng tới a ân, Kakashi, ta mang trưởng ca tới nơi này làm quen một chút đội 7, các ngươi quản các ngươi thí luyện, không cần để ý chúng ta hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nói rằng. Ta đây đang ở hai vị trước mặt bêu xấu cả cả xì gật đầu, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đối với ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ba nhân xiển thuật nổi lên hôm nay thí luyện diễn trò nội dung mà Viên Thanh cùng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cũng nhân cơ hội thối lui đến xa xa cho bọn họ dành ra thí luyện diễn trò địa phương cũng không lâu lắm. Đội 7 thí luyện diễn kịch liền bắt đầu nặng hơn hậu cung chi thuật Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đứng nuôi chịu xào, ở cả cả xỉ hô lên bắt đầu trong nháy mắt trực tiếp sử xuất chính mình sở trường nhất cứu cực sắc dụ thuật chỉ thấy thành thiên thượng trăm cái tuyệt sắc quả nữ trong nháy mắt xuất hiện ở cả cả xỉ bên người. Điên cuồng quyến rũ U Tiểu Tây Tây, ngươi nhưng là đã lâu không có tới tìm ta Tiểu Tây Tây, lần trước ngươi nhưng làm nhân ra khiến cho đau quá nha cả cả xỉ lao sư, ngươi chừng nào thì trở lại cho ta học bù a. Một trọi một cái loại này a phốc cái này đột nhiên một màn, nhất thời để cả cả xì một hồi khí huyết dâng lên thiếu chút nữa thì từ trong lỗ mũi phun tới như thế hạ lưu nhân thuật, rốt cuộc là ai dạy ngươi cả cả xì cuồng phun nói. Đắc thủ nhưng mà đúng vào lúc này, một người trong đó quả nữ trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, đoạt lấy đừng tại cả cả xì bên hông này chuỗi linh đang độ khó gì cực cao thí luyện diễn kịch a, ở ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt, cũng liền 2-3 giây mà thôi linh đang tới tay. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức triệt hồi hậu cung chi thuật. Sau đó dơ dơ lên trong tay linh đang, vẻ mặt kiêu ngạo. Mẹ quá sung sướng dĩ nhiên tại xả cụ dạ trước mặt hung hăng lắp ráp một bà đinh.